đến buổi sáng ngày thứ năm, đúng hơn là buổi chiều, một tiếng bước chân khác, nhẹ hơn và ngắn hơn, tiến lại gần. Và lần này, người nọ bước vào phòng. Đó là Di La. Trên người khoác chiếc khăn màu đỏ tươi, đầu đội chiếc mũ lụa đen, trên tay lủng lẳng một chiếc giỏ gỗ. Ôi, lạy trời, chị Đinh! Chị ta kêu lên. Chà, mọi người ở Gimmerton đồn thổi đủ chuyện về chị. Tôi không tin. Ấy mà họ bảo chị bị sa lầy ở đầm Hắc Mã. Tiểu thư đi cùng chị cũng gặp nạn. Cho đến khi ông chủ bảo tôi, người ta tìm thấy chị rồi, và ông ấy sắp xếp cho chị ở tạm đây. Sao nào? Chắc chị bám được vào một mô đất cao, phải không? Thế chị kẹt trong cái xó xỉnh ấy bao lâu? Ông chủ cứu chị phải không, chị Đinh? Nhưng trông chị cũng khá gầy đi mấy. Chắc không đến nỗi đói khát hả? Ông chủ chị là một thằng cha khốn nạn, tôi đáp. Nhưng ông ta sẽ phải nói rõ chuyện này. Ông ta đâu cần phải dựng chuyện như thế. Tất cả rồi sẽ được phơi bày. Ý chị là sao? Di La hỏi. Không phải ông ấy bị chuyện đâu. Ở trong làng, người ta nói chị bị lạc trong đầm lầy đấy chứ. Và khi về tới nhà, tôi đến chỗ Earnshaw. Ơ này, cậu Harrington, từ lúc tôi đi, có nhiều chuyện kỳ lạ quá nhỉ. Cô tiểu thư trẻ tuổi và cả Neledine nữa, đáng thương quá. Cậu ta trừng mắt nhìn tôi. Tôi nghĩ cậu ta chưa được nghe tin gì. Vì thế, tôi kể lại mấy lời đồn đại. Ông chủ cũng nghe, và ông ấy chỉ mỉm cười một mình rồi nói. Nếu họ kẹt trong đầm lầy, thì giờ cũng phải ra khỏi đó rồi chứ, Di La. Ngay lúc này, Neledine đang ở trong phòng chị đấy. Khi nào lên đó, chị có thể bảo chị ta biến đi được rồi. Chìa khóa đây. Nước đầm lầy ngấm vào đầu chị ta, nên đáng ra chị ta đã được phóng về nhà trong trạng thái hoảng loạn. Nhưng tôi giúp sửa chữa chút đỉnh cho đến khi chị ta tỉnh táo lại. Chị có thể bảo chị ta quay về ấp ngay lập tức, nếu có thể, và mang theo lời nhắn từ tôi rằng cô tiểu thư nhà chị ta sẽ theo về kịp thời gian lễ tang ngày điền chủ. Ông Edgar chết rồi sao? Tôi há hốc miệng. Không không, ngồi xuống đã, bà chị tốt bụng của tôi. Chị ta đáp. Chị vẫn còn ốm đấy. Ông ấy chưa chết. Bác sĩ Kenneth nghĩ ông ấy còn trụ thêm một ngày nữa. Tôi vừa gặp bác sĩ trên đường và có hỏi thăm. Thay vì ngồi xuống, tôi vừa lấy đồ đạc của mình và lao xuống nhà, vì lúc này đã hoàn toàn tự do. Ngay khi xuống đến nhà dưới, tôi nhìn xung quanh kiếm ai đó để hỏi thăm về Catherine. Căn phòng tràn ngập ánh nắng và cửa mở toang, nhưng dường như chẳng có ai ở đây. Khi tôi còn đang chần chừ, không biết nên đi ngay hay nên tìm tiểu thư, một tiếng ho nhẹ thu hút sự chú ý của tôi về phía lò sưởi. Linton đang nằm một mình trên chiếc ghế tủ, mút mát một thanh kẹo đường và theo dõi cử chỉ của tôi với đôi mắt hờ hững. Tiểu thư Catherine đâu? Tôi nghiêm giọng hỏi. Đoán chừng có thể dọa dẫm cậu ta, khai ra chút thông tin khi cậu ta chỉ có một mình thế này. Cậu ta tiếp tục liếm láp cái kẹo như một đứa trẻ ngây thơ. Cô ấy đi rồi sao? Tôi nói. Không, cô ấy ở trên gác. Cô ấy sẽ không đi đâu cả. Chúng tôi không cho phép. Các người không cho phép sao? Thằng nhãi ngu ngốc kia. Chỉ cho tôi phòng cô ấy ngay. Nếu không tôi cho cậu ca một bài thê lương bây giờ. Cha cũng sẽ cho cô ca một bài nếu cô dám lên đấy. Cậu ta trả lời. Ông ấy nói tôi không cần phải nhẹ nhàng với Catherine. Cô ấy là vợ tôi và thật đáng xấu hổ nếu cô ấy muốn bỏ tôi. Ông ấy nói cô ấy ghét tôi và muốn tôi chết để lấy hết tiền của tôi. Nhưng cô ấy đừng mong lấy được nhé, và cũng đừng hòng về nhà. Không bao giờ, cứ việc khóc lóc ốm đau bao nhiêu tùy thích. Cậu ta lại tiếp tục công việc liếm mút, nhắm mắt như thể muốn ngủ. Cậu chủ Heathcliff, chẳng lẽ cậu đã quên sạch lòng tốt của Catherine đối với cậu suốt mùa đông vừa rồi, khi cậu nói cậu yêu cô ấy, khi cô ấy mang sách cho cậu và hát cho cậu nghe, rồi bao nhiêu bận phải vượt gió rét, tuyết rơi để đến gặp cậu. Chỉ lỡ mất một buổi thôi, cô ấy cũng buồn khóc vì sợ cậu sẽ thất vọng. Khi ấy, cậu cảm thấy cô ấy trăm lần quá tốt đối với cậu. Thế mà, nghe cậu tin những lời dối trá của cha mình. Dù cậu biết rõ, ông ta căm ghét cả hai người. Rồi cậu hùa với ông ta để chống lại cô ấy. Lòng biết ơn của cậu bao la quá nhỉ? Khóe miệng của Linton cong xuống và cậu ta nhấc thanh kẹo đường ra khỏi môi. Cô ấy đến đổi rau hú vì cô ấy ghét cậu chắc. Tự suy nghĩ đi, còn tiền của cậu ấy hả? Cô ấy thậm chí còn chẳng biết cậu có tiền. Cậu bảo cô ấy đang ốm, thế mà cậu bỏ mặc cô ấy một mình ở trên đó, trong ngôi nhà xa lạ này. Chính cậu từng cảm nhận rõ bị bỏ mặc là như thế nào. Cậu thương xót những nỗi đau của chính mình. Cô ấy cũng thương xót cậu, nhưng cậu chẳng may may thương xót cô ấy. Tôi phát khóc đây này, cậu chủ Heathcliff. Mà đấy là tôi, chỉ là một bà vú, một người hầu. Trong khi cậu, sau khi giả vờ yêu thương đến vậy, và hoàn toàn có lý do để tôn thờ cô ấy, lại khư khư để dành hết nước mắt cho bản thân mình, rồi nằm phè phỡn ở đó. À, thằng nhãi ích kỷ không có trái tim. Tôi không thể ở bên cô ấy. Cậu ta cáu kỉnh đáp. Tôi không muốn ở đó một mình. Cô ấy khóc ghê lắm, nên tôi không chịu được. Cô ấy không chịu nín, dù tôi nói tôi sẽ gọi cha. Tôi có gọi ông ấy một lần, và ông ấy dọa sẽ bóp cổ cô nếu cô không chịu im đi. Ấy vậy mà cha vừa ra khỏi phòng là cô ấy lại khóc ngay được, rên rỉ và than vãn suốt cả đêm. Dù tôi có điên tiết hét lên rằng tôi không thể ngủ nổi. Ông Heathcliff ra ngoài rồi à? Tôi hỏi, nhận thấy sinh vật thảm hại này. Không thể cảm thông với những nỗi đầy đọa về mặt tinh thần của cô chị họ. Ông ấy ở ngoài sân. Cậu ta đáp. Đang nói chuyện với bác sĩ Kenneth. Ông bác sĩ bảo, cuối cùng ông bác tôi sắp chết thật rồi. Tôi mừng vì tôi là chủ ấp kế nhiệm ông ấy. Catherine luôn gọi nó là nhà cô ấy, nhưng không phải vậy. Đó là nhà của tôi. Cha nói, tất cả những gì cô ấy có đều là của tôi. Tất cả những cuốn sách hay ho của cô là của tôi. Cô ấy bảo sẽ cho tôi tất cả. Cả những con chim xinh đẹp và con ngựa mini. Nếu tôi lấy được chìa khóa phòng chúng tôi và thả cô ấy ra. Nhưng tôi nói với Catherine rằng cô ấy chẳng còn gì để mà cho tôi nữa. Toàn bộ, tất cả mọi thứ đều là của tôi rồi. Và cô ấy lại khóc, lôi ra một bức ảnh nhỏ từ trong vòng đeo cổ. Hai bức ảnh lồng trong một cái mặt giấy chuyền vàng. Một bên là mẹ cô, bên còn lại là bác tôi, khi cả hai còn trẻ. Chuyện đó xảy ra hôm qua. Tôi nói cả cái đó cũng là của tôi, và cố giật nó khỏi cô ấy. Cái thứ độc ác đó không chịu để tôi lấy. Cô ấy đẩy tôi và làm tôi đau. Tôi hét toáng lên khiến cô ấy sợ. Cô nghe thấy tiếng cha đi tới, liền bẻ bản lề, chia đôi cái mề đay. Cô đưa tôi bức chân dung của mẹ và cố giấu cái còn lại đi. Nhưng cha hỏi có chuyện gì và tôi đã giải thích tuốt tuột. Ông ấy lấy cái của tôi và ra lệnh cho cô đưa cái kia cho tôi. Cô ấy từ chối. Ông ấy đánh cô ngã xuống, giật đứt nó ra khỏi cái dây và dùng chân dẫm nát nó. Cậu có hài lòng khi thấy cô ấy bị đánh đập không? Tôi hỏi, cố ý gợi chuyện vì nảy ra một chủ đích. Tôi nhắm mắt làm ngơ thôi. Tôi vẫn thường làm vậy khi cha tôi đánh lũ chó, lũ ngựa. Ông ấy đánh dã man lắm. Nhưng lúc đầu, tôi cũng vui vì cô ấy đáng bị trừng phạt cho cái tội đẩy tôi. Nhưng khi cha đi rồi, cô bà tôi lại gần cửa sổ và chỉ cho tôi xem má cô rết toạc ở bên trong do va vào răng. Miệng cô thì đầy máu. Rồi cô nhặt nhạnh những mảnh vụn của tấm ảnh, đến ngồi tựa mặt vào tường. Chẳng nói năng gì với tôi kể từ lúc ấy. Đôi lúc tôi nghĩ chắc cô không nói được vì đau quá. Tôi không thích nghĩ thế, nhưng thực tình, cô ấy ngỗ ngược quá, cứ khóc lóc không ngừng. Trong mặt mũi cô ấy tái nhợt và hoang dại khiến tôi đâm sợ. Và nếu muốn, thì cậu có thể lấy được chìa khóa chứ? Tôi nói. Được chứ, khi nào tôi lên gác? Cậu ta trả lời. Nhưng giờ thì tôi không leo lên gác được. Nó ở phòng nào? Tôi hỏi. Ôi! Cậu ta kêu lên. Tôi không nói cho cô biết nó ở đâu đâu. Đó là bí mật của chúng tôi. Không có ai được biết, kể cả Heraton hay Zila. Đấy, cô làm tôi phát mệt rồi. Biến đi nào. Và cậu ta úp mặt vào cánh tay, lại nhắm mắt. Tôi nhận thấy tốt nhất là mau rời đi, mà không phải đụng mặt Heathcliff. Rồi sau đó sẽ mang theo người từ ấp đến cứu tiểu thư. Khi về đến ấp, mấy người hầu khác oà lên kinh ngạc và vui mừng khi thấy tôi. Và khi được biết tiểu thư bé nhỏ vẫn an toàn, hai hay ba người toan chạy vội lên phòng ông Edgar và hét to tin vui ấy. Nhưng tôi muốn đích thân đến thông báo. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, ông ấy đã thay đổi biết bao nhiêu. Ông tỏ rõ vẻ đau buồn và bất lực của người đang chờ chết. Trông ông vẫn rất trẻ, dù đã 39 tuổi. Nhiều người sẽ đoán ông trẻ hơn thế, ít nhất 10 tuổi. Ông đang nghĩ đến Catherine, vì tôi nghe ông thì thầm gọi tên cô. Tôi chạm vào tay ông và nói: Catherine đang đến, ông chủ yêu quý. Cô ấy vẫn còn sống và khỏe mạnh. Và tôi hy vọng, đến tối, cô ấy sẽ có mặt ở đây. Tôi run rẩy trước những phản ứng đầu tiên mà cái tin ấy đem lại. Ông nhổm người lên một chút, đôi mắt háo hức đảo quanh phòng, rồi lại ngã vật xuống ngất đi. Ngay khi ông tỉnh lại, tôi kể lại chuyện chúng tôi bị cưỡng ép ghé thăm và bị giam lỏng tại đồi. Tôi nói Heathcliff buộc tôi phải vào, dù sự thực không phải vậy. Tôi cố gắng không nói xấu Linton, cũng không miêu tả tất cả những hành động tàn bạo của cha cậu ta. Mong muốn của tôi là, nếu có thể, tôi sẽ không rót thêm chút cay đắng nào vào cái ly đã tràn của ông ấy. Ông đoán rằng một trong những mục đích của kẻ thù là giành lấy tài sản riêng cũng như đất đai cho con trai mình, hoặc đúng hơn là cho chính bản thân hắn. Nhưng ông chủ tôi không thể hiểu nổi tại sao hắn không cố chờ đến lúc ông qua đời, vì ông hoàn toàn không biết, rất có thể đứa cháu trai cũng từ giã cõi đời cùng với ông. Tuy nhiên, ông cảm thấy cần sửa di chúc của mình. Thay vì giao gia sản của Catherine cho cô toàn quyền quyết định, ông quyết tâm đặt nó vào tay những người được ủy thác, để họ giúp cô sử dụng, và cả các con cô nếu có, sau khi cô chết. Bằng cách đó, nó sẽ không rơi vào tay Heathcliff nếu Linton chết. Nhận lệnh ông, tôi cử một người đi tìm luật sư, và bốn người khác mang theo vũ khí tiện lợi đi đòi lại tiểu thư khỏi tay gã cai ngục. Cả hai nhóm người đều về rất trễ. Người hầu đi một mình trở về trước. Anh ta nói ông Green, luật sư, đã đi vắng khi anh ta đến nơi, và anh ta phải đợi 2 tiếng ông mới về. Ông Green bảo anh ta ông vẫn còn chút việc trong làng phải sắp xếp, nhưng sẽ đến Uprush Cross trước sáng hôm sau. Bốn người hầu kia cũng ra về tay không. Họ mang theo lời nhắn là Catherine đang ốm, ốm đến mức không thể rời khỏi phòng, và Heathcliff không để cho họ gặp cô ấy. Tôi mắng họ một trận nên thân vì tin vào lời bịa đặt ấy, và tôi không dám mang tin tức đến cho ông chủ. Quyết định sẽ kéo cả một đoàn sang đồi ngay khi trời sáng, và sẽ thực sự san bằng nơi ấy, trừ khi tù binh được trao trả cho chúng tôi một cách êm thấm. Cha cô sẽ gặp được cô. Tôi đã thề đi thề lại với bản thân như vậy, kể cả khi con ác quỷ kia có bị giết chết nơi ngưỡng cửa khi cố sức ngăn cản. Thật may, không phải mất công thực hiện chuyến hành quân ấy. Lúc 3 giờ sáng, tôi xuống nhà để lấy một bình nước. Khi tôi đang cầm nước đi ngang qua hành lang, thì một tiếng gõ mạnh vang lên ở cửa chính khiến tôi giật bắn mình. Ôi, đó là ông Green. Tôi nhớ lại và nói, chỉ có thể là ông Green thôi. Rồi tôi đi tiếp, định cử một người khác ra mở cửa. Nhưng tiếng gõ lại vang lên, không to nhưng thúc bách. Tôi đặt bình nước lên lan can và vội vã đi thân ra đón ông ta. Trong mùa thu sáng tỏ trên bầu trời, đó không phải là vị luật sư. Tiểu thư nhỏ bé ngọt ngào của tôi ôm chầm lấy cổ tôi nức nở. Cô Ellen, cha còn sống không? Còn, vẫn sống, thiên thần của tôi, ông ấy còn sống. Tạ ơn Chúa, cô đã trở về an toàn với chúng tôi. Dù hụt hơi, cô vẫn muốn chạy ngay lên gác, đến phòng ông Linton. Nhưng tôi bắt cô ngồi xuống một chiếc ghế, ép cô uống chút nước và lau rửa khuôn mặt nhợt nhạt. Tôi lấy tạp dề lau kỹ cho nó hồng hào lên một chút. Rồi tôi nói, tôi phải đi trước để thông báo là cô đã về. Cầu khẩn cô, hãy nói cô sẽ hạnh phúc với Linton Heathcliff. Cô ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng nhanh chóng hiểu ra tại sao tôi lại khuyên cô nói dối. Cô trấn an tôi rằng sẽ không phàn nàn gì cả. Tôi không dám ở lại chứng kiến cuộc hội ngộ của họ. Tôi đứng bên ngoài cửa phòng khoảng 15 phút, rồi vào trong, nhưng gần như không dám lại gần giường. Tuy nhiên, cả hai đều điềm tĩnh. Nỗi tuyệt vọng của Catherine cũng im lặng như niềm vui của người cha. Bên ngoài, cô bình thản động viên cha, và mắt ông dán chặt vào khuôn mặt cô. Đôi mắt ngước lên và dường như giãn ra trong niềm vui ngây ngất. Ông ấy đã chết trong hạnh phúc, ông Lockwood ạ. Ông ấy chết như vậy đấy. Khi hôn lên má con gái, ông thì thầm. Cha đang đến với mẹ, còn con yêu dấu. Rồi con cũng sẽ được đoàn tụ với chúng ta. Ông không còn động đậy hay nói năng gì nữa, nhưng vẫn duy trì ánh mắt lấp lánh, say mê ấy, cho đến khi mặt ông ấy ngừng đập, lúc nào không hay, và hồn ông rời khỏi xác. Chẳng ai biết được khoảnh khắc ông lìa đời, vì nó đến quá đỗi nhẹ nhàng. Không rõ Catherine đã cạn nước mắt, hay nỗi đau quá lớn khiến nước mắt không thể trào ra. Cô chỉ ngồi đó, mắt ráo hoảnh cho đến lúc bình minh. Cô vẫn ngồi đến tận trưa, và hẳn sẽ vẫn suy tư bên giường người chết nếu tôi không nhất quyết bắt cô rời đi và nghỉ ngơi đôi chút. Thật may tôi thành công đưa được cô đi, vì đến giờ ăn trưa, luật sư xuất hiện. Trước đó đã đến đồi rau hú để nhận hướng dẫn nên cư xử thế nào. Hắn đã bán mình cho Heathcliff. Đó là lý do hắn lần lữa mãi khi được ông chủ tôi mời đến. May thay, không một mối băn khoăn thế sự nào làm phiền đến tâm trí ông chủ sau khi con gái ông trở về. Ông Green dần lấy công việc sắp xếp hậu sự và sai bảo mọi người ở ấp. Hắn thông báo cho tất cả người hầu thôi việc, trừ tôi. Hẳn hắn còn định lợi dụng quyền lực được ủy thác của mình đến độ cấm không cho chôn Edgar Linton cạnh vợ mình, mà phải ở nhà thờ cùng dòng họ ông. Tuy nhiên, bản di chúc vẫn còn đó, và tôi quyết liệt phản đối mọi vi phạm những chỉ dẫn trong đó. Đám tang được tiến hành vội vã. Catherine, nay đã là phu nhân Linton Heathcliff, được cho phép ở lại ấp cho đến khi thi hài cha cô được mang đi. Cô kể lại rằng nỗi đau khổ của cô cuối cùng cũng có thể thúc đẩy Linton mạo hiểm giải phóng cho cô. Cô nghe thấy tiếng mấy người hầu tôi phái đến tranh cãi ở ngoài cửa, và loáng thoáng đoán được câu trả lời của Heathcliff. Câu trả lời ấy đẩy cô vào cơn tuyệt vọng. Linton được đưa lên phòng khách nhỏ ngay sau khi tôi rời đi. Thấy cô như thế nên hoảng sợ, buộc phải đi lấy chìa khóa trước khi cha cậu ta trở lên. Cậu ta cũng khá khôn ngoan khi mở cửa rồi vặn khóa lại mà không đóng cửa. Và đến giờ lên giường, cậu ta van nài được ngủ cùng Harrington. Yêu cầu của cậu ta được chấp thuận một lần duy nhất này. Catherine lẻn đi trước lúc bình minh. Cô không dám ra bằng cửa trước vì sợ lũ chó sủa đánh đồng. Cô ghé vào mấy căn phòng trống và kiểm tra những ô cửa sổ ở đó. Thật may, khi vào đúng phòng mẹ mình, cô dễ dàng trèo ra ô cửa lưới và đu vào cây linh sam cạnh đó rồi tụt xuống. Kẻ thông phạm của cô vẫn lĩnh phần án phạt của mình, dù cậu ta vì sợ hãi chỉ góp chút ý tưởng vặt vãnh. Buổi tối sau lễ tang, cô chủ và tôi ngồi trong thư viện. Một người trầm ngâm trong nỗi buồn thê lương, một người đau đớn tuyệt vọng vì mất mát, có lúc lại cố dự đoán về tương lai u ám phía trước. Chúng tôi đồng tình rằng định mệnh khả quan nhất có thể chờ đợi Catherine là cô được phép tiếp tục ở lại ấp, ít nhất là khi Linton còn sống. Còn cậu ta sẽ sang đây sống với cô, và tôi tiếp tục làm quản gia. Sự sắp đặt đó hẳn quá tươi sáng để mà mong đợi. Dẫu vậy, tôi vẫn hy vọng, và bắt đầu vui mừng trước viễn cảnh được ở lại căn nhà này, giữ lại công việc này, và trên tất cả, được ở bên tiểu thư yêu quý của tôi. Đúng lúc đó, một người hầu, Một trong số những người bị cho nghỉ việc nhưng chưa kịp rời đi vội vã lao đến và nói: "Thằng cha Heathcliff quỷ quái, nó đang đi vào từ trong sân." Rồi hỏi xem liệu anh ta có nên đóng sập cửa trước mặt ông ta không. Nếu chúng tôi đủ điên rồ để đưa ra mệnh lệnh đó thì cũng không còn đủ thời gian. Ông ta chẳng buồn gõ cửa hay xưng tên lấy lệ. Ông ta là ông chủ và tự cho mình thứ độc quyền của ông chủ là thoải mái xông vào, không cần nói năm một lời. Tiếng nói của anh hầu vừa đến báo tin đưa lối cho ông ta đến thư viện. Ông ta bước vào và ra hiệu cho anh ta đi ra và đóng cửa lại. Đó chính là căn phòng ông ta được tiếp đón với tư cách khách mời hồi 18 năm trước. Vẫn là vầng trăng xưa cũ chiếu rọi qua ô cửa sổ, vẫn là cảnh sắc mùa thu trải rộng bên ngoài. Chúng tôi chưa thắp nến nhưng toàn bộ căn phòng vẫn sáng rõ, thậm chí thấy được cả những bước chân dung trên tường. Cái đầu xinh đẹp của phu nhân Linton và khuôn mặt thanh nhã của người chồng. Heathcliff tiến đến bên lò sưởi. Thời gian cũng không làm thay đổi con người ông ta nhiều. Vẫn là người đàn ông ấy, khuôn mặt u tối nhưng có phần đen sạm hơn và bình thản hơn. Thân hình ông ta có lẽ nặng thêm một vài cân. Ngoài ra không có gì khác nữa. Catherine đứng dậy định lao ra ngoài thì trông thấy ông ta. "Dừng lại," ông ta nói, nắm cánh tay cô chặn lại. "Đừng mong chạy trốn lần nữa. Cô định đi đâu?" "Tôi đến để đón cô về nhà. Tôi hy vọng cô sẽ là một cô con dâu biết điều và đừng xúi giục thằng con tôi trái lời tôi thêm nữa. Tôi đã bối rối không biết nên trừng phạt nó thế nào khi phát hiện ra phần đóng góp của nó trong vụ đào tàu kia. Nó mong manh như vậy, một cú véo cũng khiến nó tan biến tức thì. Nhưng qua dáng vẻ nó, cô sẽ thấy nó đã bị trừng trị đích đáng. Tối ngày hôm kia, tôi mang nó xuống nhà và đặt nó vào một cái ghế. Sau đó không hề động chạm đến. Tôi bảo Harrington đi ra và trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi. Sau 2 giờ, tôi gọi Joseph mang nó trở lại trên gác. Và kể từ đó, sự hiện diện của tôi có uy lực ám ảnh nó như một bóng ma. Tôi đoán có vẻ nó cũng thường thấy tôi đấy, dù tôi không ở gần. Harrington kể ban đêm nó tỉnh giấc và la hét cả tiếng đồng hồ và thường gọi tên cô, mong cô đến bảo vệ nó khỏi tôi. Dù cô có thích người bạn đời quý hóa này hay không, cô vẫn phải đến thôi. Giờ bổn phận của cô là chăm lo cho nó. Tôi xin nhường lại cô mọi trách nhiệm quan tâm dành cho nó. Tại sao không để Catherine tiếp tục sống ở đây? Tôi nài nỉ. Và cho cậu Linton sang đây ở với cô ấy. Vì ông căm ghét cả hai, ông sẽ chẳng nhớ nhung gì họ đâu. Họ sẽ chỉ là cái gai gây nhức nhối trong trái tim kỳ quặc của ông thôi. Tôi đang tìm người để cho thuê lại ấp, ông ta trả lời. Và tôi muốn có con cái ở gần mình, chắc chắn vậy. Bên cạnh đó, cô con dâu này phải hầu hạ tôi thì mới có cái ăn chứ. Tôi không có ý định nuôi cô ta như bà Hoàng và để mặc cô ta biến nhác sau khi Linton qua đời. Nhanh lên, chuẩn bị đi, ngay lập tức, và đừng buộc tôi phải cưỡng ép cô. Tôi sẽ làm theo lời ông, Catherine nói. Giờ đây, trên thế gian này, tôi chỉ còn lại Linton để mà yêu thương. Và dù ông có làm bất cứ điều gì để khiến cậu ấy trở nên đáng ghét với tôi, và tôi đáng ghét với cậu ấy, thì ông cũng không thể khiến chúng tôi căm ghét nhau được. Tôi thách ông dám làm cậu ấy đau khi tôi ở đó đấy, và thách ông làm cho tôi sợ đấy. Cô thật là một quán quân ưa khoác lác, Heathcliff đáp. Nhưng tôi không yêu thích cô đến độ phải ra tay làm nó đau đớn đâu. Cô mới là kẻ phải chịu toàn bộ sự hành hạ cho đến tận cùng. Tôi không phải là người sẽ khiến nó trở nên đáng ghét đối với cô, mà chính là cái tinh thần dễ thương của nó sẽ làm việc ấy. Cô trốn đi, bỏ lại nó, giải quyết đống hậu quả. Điều đó khiến nó cay đắng lắm. Đừng có mong chờ những lời cảm ơn dành cho sự hy sinh cống hiến cao quý của cô. Tôi nghe nói nó đã vẽ nên một bức tranh cho Zila, miêu tả nó định làm gì nếu được khỏe mạnh như tôi. Nó vốn đã có ý đấy, nên thể trạng yếu đuối sẽ mài giũa tâm trí để nó có thể kiếm thứ gì đó thay thế cho sức mạnh. Tôi biết căn tính của cậu ấy không tốt. Catherine nói, cậu ấy là con trai ông mà. Nhưng tôi mừng vì mình có tính tình tốt hơn, đủ để tha thứ cho tính xấu của Linton. Còn ông Heathcliff, chẳng có ai yêu ông cả. Và dù ông có hành hạ chúng tôi khốn khổ đến mức nào, chúng tôi vẫn có thể trả thù bằng cách nghĩ rằng sự tàn độc của ông xuất phát từ nỗi khốn khổ còn khủng khiếp hơn cả của chúng tôi. Ông đang khốn khổ, phải vậy không? Cô độc và luôn ghen ghét như một con quỷ. Không ai yêu thương ông, không ai nhỏ nước mắt khi ông chết. Tôi chẳng muốn ở địa vị của ông. Catherine nói với vẻ đắc thắng u buồn. Dường như cô đã quyết tâm hòa nhập với tinh thần của gia đình tương lai và tìm kiếm thỏa mãn nơi nỗi đau của kẻ thù. Mày sẽ hối hận vì địa vị của mình lúc này. Cha chồng cô nói, nếu còn đứng đó thêm một phút nào nữa, cút đi, đồ phù thủy, chuẩn bị đồ đạc của mày đi. Cô khinh bị quay đi. Trong lúc cô vắng mặt, tôi bắt đầu van vỉ xin được trao đổi vị trí của Zila. Tôi đến đổi, còn chị ta về đây. Nhưng ông ta nhất quyết không đồng ý. Ông ta bảo tôi im miệng. Và rồi lần đầu tiên cho phép bản thân quét mắt những quân phòng và nhìn vào hai tấm chân dung. Sau khi ngắm nghía bức vẽ phu nhân Linton, ông ta nói, tôi sẽ mang cái đó về nhà. Không phải vì tôi cần nó, nhưng... Ông ta đột nhiên quay ngoắt về phía ngọn lửa và tiếp tục với một vẻ mặt mà tôi không tìm được lời nào để miêu tả, nên đành gọi nó là một nụ cười. Tôi sẽ kể chị nghe hôm qua tôi làm gì. Tôi đã dụ được tay trông coi nhà thờ, người đào huyệt cho Linton, giúp đất khỏi quan tài nàng. Rồi tôi mở nó ra. Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ mình nên ở lại đây luôn. Đó là khi tôi nhìn thấy khuôn mặt nàng. Vẫn là khuôn mặt đó. Gã phải khó khăn lắm mới khiến tôi nhúc nhích. Nhưng gã nói khuôn mặt xác chết sẽ biến đổi nếu gió thổi vào. Vì thế tôi đập rời một bên quan tài và phủ đất lại. Tất nhiên không phải của bên Linton. Quỷ tha mà bắt hắn đi. Tôi ước sao hắn ta bị hàn kín trong cỗ quan tài bằng chì. Và tôi đút lót cho gã đào huyệt, để gã kéo mảnh áo quan ấy ra khi tôi được đặt xuống đó, và kéo cả mảnh của tôi ra nữa. Tôi sẽ sắp xếp như thế. Rồi cho đến khi Linton nhập hội được cùng chúng tôi, hắn sẽ chẳng còn nhận ra ai là ai nữa. Ông nhẫn tâm quá, ông Heathcliff. Tôi kêu lên. Ông không thấy xấu hổ vì quấy quả người đã chết sao? Tôi chẳng quấy rầy ai cả, Nelly. Ông ta đáp. Và tôi chỉ đem lại cho bản thân chút yên ổn. Giờ đây, tôi sẽ thoải mái hơn nhiều, và chị cũng có cơ hội chắc chắn hơn để giữ yên tôi dưới đất khi tôi xuống đó. Quấy rầy nàng sao? Không, chính nàng mới đang làm phiền tôi, cả ngày lẫn đêm, suốt 18 năm dòng, không ngừng nghỉ, không hề hối hận, cho đến tận đêm qua. Và đêm qua, rốt cuộc tôi đã được bình yên. Tôi nằm mơ thấy mình đang nằm ngủ giấc cuối cùng bên người đang yên giấc ấy. Trái tim tôi đã ngừng đập và bờ má lạnh băng của tôi áp vào bờ má nàng. Và nếu như Catherine đã tan ra thành đất rồi, hoặc tệ hơn thế, thì ông sẽ mơ thấy gì? Tôi nói, mơ được hòa tan cùng nàng, và như vậy lại càng hạnh phúc hơn. Ông ta trả lời, chị nghĩ tôi sợ biến đổi như thế sao? Tôi đã lường trước một thay đổi như vậy khi mở nắp quan tài. Nhưng tôi sẽ hài lòng hơn nếu thay đổi đó chỉ bắt đầu khi tôi được dự phần. Còn nữa, nếu tôi không nhận được bất cứ ấn tượng rõ nét nào về nét mặt thân thản của nàng, cảm giác kỳ quặc đó khó lòng mà biến đi được. Nó bắt đầu theo một cách thực lạ lùng. Chị biết đấy, sau khi nàng chết, tôi như phát điên. Và hết buổi bình minh này đến buổi bình minh khác, tôi luôn cầu xin nàng trả lại linh hồn nàng cho tôi. Tôi tin có ma, tôi tin chắc hồn ma có thể và thực sự tồn tại giữa chúng ta. Vào ngày nàng được chôn cất, trời đổ tuyết. Tối ấy, tôi đi tới sân nhà thờ. Gió thổi lạnh lẽo như giữa mùa đông và xung quanh vắng lặng. Tôi không sợ thằng ngốc là chồng nàng sẽ lang thang ở nghĩa địa vào lúc đêm muộn thế này. Và cũng chẳng có ai có việc gì để tới đây. Cô đọc một mình và hiểu rõ rào cản giữa chúng tôi chỉ là vài mét đất. Tôi tự nhủ, ta sẽ lại ôm nàng trong vòng tay. Nếu thân thể nàng giá lạnh, ta sẽ nghĩ đó chỉ là cơn gió bắc khiến ta run rẩy. Và nếu nàng bất động, chỉ là nàng đang say ngủ thôi. Tôi tìm một chiếc xẻng từ nhà kho mà bắt đầu dồn hết sức đào bới. Chiếc xẻng chạm đến quan tài, tôi liền dùng tay cào đất. Phần gỗ quanh những chiếc đinh nóc bắt đầu nứt ra. Tôi đang chuẩn bị chạm đến mục tiêu thì dường như nghe thấy một ai đó đứng ở phía trên, ngay sát mép huyệt, cúi xuống và buông một tiếng thở dài. Ta chỉ cần cậy được nắp ra, tôi lẩm bẩm. Ta ước họ hất đất xuống lấp cả hai chúng ta. Và tay tôi vẫn cố cào xé trong tuyệt vọng. Một tiếng thở dài nữa vang lên ngay bên tai tôi. Dường như tôi cảm thấy làn hơi ấm tỏa ra, đẩy lùi cơn gió lạnh đang cuốn theo mưa tuyết. Tôi biết rõ không có sinh vật sống bằng xương bằng thịt nào ở quanh đây, nhưng cũng nhận thấy một bóng người có thật đang tiến lại gần trong bóng tối, dù không thể nhìn rõ. Vì thế, tôi cảm thấy chắc chắn Cathy đang ở đó, không phải ở phía dưới tôi, mà là trên mặt đất. Một cảm giác nhẹ nhõm bất chợt tuôn trào từ trái tim tôi, rồi chảy đến chân tay. Tôi từ bỏ công việc khó nhọc vừa rồi, và lập tức được an ủi. Một sự khuây khỏa không tả nổi thành lời. Nó đang hiện diện bên tôi, và vẫn còn đó khi tôi lấp lại nắm mồ, rồi dẫn lối cho tôi về nhà. Chị có thể cười nếu muốn, nhưng tôi chắc chắn sẽ nhìn thấy nàng khi về đó. Tôi chắc chắn nàng ở bên tôi, và tôi không thể không trò chuyện cùng nàng. Khi về đến đồi, tôi hăm hở lao đến bên cửa. Nó bị khóa chặt. Tôi nhớ ra gã Ơn Sò và con vợ đáng nguyền rủa của tôi đã chặn lối vào. Tôi nhớ đã đá hắn một trận tắt thở, và rồi chạy vội lên gác, căn phòng của tôi và nàng. Tôi sốt ruột ngó quanh. Tôi cảm nhận được nàng đang ở gần. Tôi gần như có thể nhìn thấy nàng, vậy mà vẫn không thể. Hẳn lúc ấy, tôi phải toát mồ hôi máu vì nỗi đau kiệt cùng của những khao khát, vì sự nhiệt thành của những lời van nài được nhìn thấy nàng dù chỉ một thoáng. Nhưng tôi chẳng được gì. Như lúc sinh thời, nàng vẫn tỏ ra là một con quỷ đối với tôi. Và kể từ đó, tôi trở thành đối tượng của trò tra tấn không thể chịu nổi ấy, khi ít khi nhiều. Quỷ quái. Dây thần kinh của tôi bị kéo căng đến mức nếu chúng dài tựa ruột mèo thì hẳn đã rão ra nhão nhoét như của thằng nhãi Linton rồi. Khi tôi ngồi ở trong nhà với Harrington, dường như chỉ cần đi ra ngoài tôi sẽ gặp được nàng. Thế nhưng khi tôi ra đồng cỏ, tôi lại tưởng như chỉ có thể gặp nàng khi đi về. Khi phải đi khỏi nhà, tôi thường vội vã quay về. Nàng phải ở đâu đó trong đồi, tôi chắc chắn thế. Và khi tôi ngủ trong phòng nàng, tôi lại không thể chịu nổi phải bỏ đi. Tôi không thể nằm ở đó, vì ngay khoảnh khắc tôi nhắm mắt lại, nàng hoặc luẩn quẩn bên ngoài cửa sổ, hoặc đẩy cánh cửa vào giường, hoặc đi vào phòng, hoặc thậm chí ngả cái đầu thân thương lên chính chiếc gối nàng thường dùng lúc nhỏ. Và tôi buộc phải mở mắt để nhìn. Cứ như vậy, tôi mở mắt rồi lại nhắm mắt hàng trăm lần mỗi đêm, và lần nào cũng chuốc lấy thất vọng. Nó khiến tôi tàn nát. Tôi thường rên to đến mức lão già Joseph chắc hẳn tin rằng lương tâm như con quỷ đang hành hạ bên trong tôi. Bây giờ, vì đã được gặp nàng, tôi cảm thấy yên bình hơn chút ít. Đó là cách thức giết người kỳ lạ. Không phải giết từng phần rõ rệt, mà chỉ là li ti như một phần của sợi tóc. Giết dần, nhờ dẫn dụ tôi bằng bóng ma của hy vọng suốt 18 năm ròng. Heathcliff dừng nói và lau trán. Mái tóc ông ta bết chặt vì ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt ông ta dán vào những hòn than cháy đỏ trong lò sưởi. Lông mày không nhíu lại mà giãn sang hai bên thái dương, khiến nét dữ tợn trên khuôn mặt nhạt nhòa hơn, nhưng lại thể hiện một vẻ âu sầu kỳ lạ và vẻ đau đớn của sự căng thẳng trong tinh thần khi phải tập trung hướng đến một vấn đề duy nhất. Lúc nói, ông ta chỉ nhắm đến tôi một nửa, phần nhiều là tự nói với mình, thế nên tôi im lặng. Tôi không thích nghe ông ta nói. Sau một lúc, ông ta lại trầm tư ngắm bức chân dung, gỡ nó xuống và dựa nó vào chiếc ghế sofa để chiêm ngưỡng cho rõ hơn. Khi ông ta đang mải mê như vậy, Catherine bước vào, tuyên bố cô đã sẵn sàng lên đường ngay khi con ngựa được thắng yên. Ngày mai, chị gửi nó sang cho tôi. Heathcliff nói với tôi, rồi quay sang cô nói thêm. Cô dẹp con ngựa ấy đi. Hôm nay trời đẹp, và ở đồi giáo hú, cô chẳng cần đến ngựa. Có đi đâu thì đi bộ là được rồi. Đi thôi. Tạm biệt cô Ellen. Tiểu thư bé bỏng thân yêu của tôi thì thầm. Khi cô hôn tôi, đôi môi cô lạnh như băng. Hãy đến thăm con nhé, cô Ellen. Đừng quên đấy. Liệu hồn, đừng có mà làm như vậy, chị Đinh. Người cha mới của cô nói. Khi muốn nói chuyện với chị, tôi sẽ đến đây. Tôi không muốn chị tới soi mói nhà tôi. Ông ta ra hiệu cho cô đi trước. Catherine làm theo và quẳng lại một cái nhìn cứa nát tim tôi. Từ cửa sổ, tôi dõi theo họ bước xuống vườn. Heathcliff giữ chặt cánh tay Catherine dưới tay hắn, dù ban đầu rõ ràng cô kháng cự hành động này. Với những bước chân nhanh nhảu, ông ta kéo cô xuống con đường nhỏ, rồi bóng họ khuất dần sau những hàng cây. Tôi vẫn ghé thăm đồi, nhưng không hề gặp lại Catherine từ khi cô rời nhà. Khi tôi hỏi gặp cô, bàn tay Joseph giữ chặt cánh cửa, nhất quyết không để tôi bước qua. Lão nói mợ Linton đang bận bịu và ông chủ thì không có nhà. Zilla kể cho tôi nghe đôi chút về cuộc sống của họ. Nếu không, tôi cũng khó lòng biết được ai còn sống và ai đã chết. Chị ta nghĩ Catherine quá kiêu kỳ, và qua lời chị ta kể, tôi đoán chị ta không ưa cô. Những ngày mới tới, cô chủ tôi có nhờ chị ta giúp đỡ. Nhưng ông Heathcliff bảo chị ta chỉ cần lo việc của mình và để mặc con dâu ông ta tự phục vụ mình. Vốn là một người phụ nữ ích kỷ và hẹp bụng, Zilla sẵn lòng đồng ý ngay. Catherine cáu kỉnh, theo kiểu trẻ nít bị bỏ mặc như vậy. Cô trả đũa chị ta bằng sự khinh thường, và qua đó ghi tên người cung cấp thông tin cho tôi vào danh sách kẻ thù. Lòng thù ghét đó vững chắc như thế, cô đã làm điều gì sai trái lắm với chị ta. Khoảng 6 tuần trước, vào một buổi chúng tôi gặp nhau ở ngoài đồng, không lâu trước khi ông đến, tôi có một cuộc trò chuyện dài với Zilla, và đây là những gì chị ta kể cho tôi nghe. Việc đầu tiên mợ Linton làm khi vừa đặt chân đến đồi là lao lên gác. Chị ta nói, thậm chí không thèm chúc tôi và Joseph một buổi tối tốt lành. Mợ ta nhốt mình trong phòng của Linton và ở lì trong đó cho đến sáng. Sau đó, khi ông chủ và Earnshaw đang dùng bữa sáng, mợ ta bước vào chính sảnh, run rẩy hỏi có thể đi mời bác sĩ được không. Em họ mợ ta ốm nặng lắm. Chúng tôi biết rồi, Heathcliff trả lời. Nhưng mạng sống của nó chẳng đáng một xu, và tôi sẽ chẳng tiêu bất cứ đồng xu nào cho nó. Nhưng tôi không biết phải làm thế nào, mợ ta nói. Và nếu không có ai giúp tôi, cậu ấy sẽ chết mất. Cút ra khỏi phòng, ông chủ kêu lên. Và đừng bao giờ để tôi phải nghe một từ nào về nó nữa. Ở đây chẳng có ai quan tâm nó sống chết như thế nào. Nếu cô quan tâm thì cứ việc chăm bẵm cho nó. Còn nếu không, khóa cửa lại và mặc kệ nó. Rồi mợ ta bắt đầu quấy rầy tôi. Và tôi nói tôi đã nhận đủ tai họa vì cái giống phiền nhiễu đó rồi. Chúng tôi đều có nhiệm vụ của mình, và nhiệm vụ của mợ ta là cung phụng Linton. Ông Heathcliff yêu cầu tôi giao lại công việc đó cho mợ. Tôi không rõ họ xoay sở với nhau thế nào. Tôi nghĩ cậu ta hẳn rời rạc ghê lắm, và rên rỉ than thân chất phận cả ngày lẫn đêm. Nhìn vào gương mặt trắng bạch và đôi mắt trũng sâu, người ta dễ dàng đoán được mợ ta chẳng được nghỉ ngơi gì nhiều. Thỉnh thoảng mợ xuống bếp lơ ngà lơ ngơ, và trông như thể muốn cầu xin trợ giúp. Nhưng tôi không có ý định trái lời ông chủ. Tôi chẳng bao giờ dám trái lời ông ấy, chị Dina. Và dù tôi nghĩ thật không phải khi không chịu mời ông Kenneth, tôi cũng không dư sức đi khuyên nhủ hay phàn nàn gì, và tôi thường tránh không để mình dây dưa. Một hay hai lần, sau khi chúng tôi đã lên giường, tôi có một việc ra khỏi phòng và bắt gặp Mở ngồi khóc ở đầu cầu thang. Tôi chỉ vội vàng nhắm tịt mắt vì sợ rằng sẽ lên cơn xúc động rồi lại nhúng tay vào. Tôi chắc chắn khi đó mình cũng có thương xót Mở. Dù vậy, chị biết đấy, tôi không muốn để mất công việc này. Cuối cùng, một đêm, Mở sòng sọc vào phòng khiến tôi sợ hết hồn khi nói: "Thông báo với ông Heathcliff, con trai ông ta đang hấp hối. Lần này thì tôi chắc chắn. Dậy ngay lập tức và báo cho ông ta đi." Nói xong, Mợ ta lại biến mất. Suốt 15 phút đồng hồ, tôi nằm im nghe ngóng và run rẩy. Chẳng có động tĩnh gì, cả nhà đều im lặng. Chắc Mợ ta nhầm rồi, tôi tự nhủ. Cậu ta đã vượt qua cơn bệnh rồi, tôi chẳng cần phiền đến mọi người làm gì. Thế là tôi ngủ thiếp đi. Nhưng giấc ngủ của tôi lại bị phá hỏng một lần nữa bởi tiếng chuông reo ít ỏi. Chiếc chuông duy nhất mà chúng tôi có được chuẩn bị riêng cho cậu Linton. Ông chủ yêu cầu tôi đi xem có chuyện gì và báo cho hai người đó biết ông không muốn nghe thấy tiếng ồn ào đó nữa. Lúc này tôi mới truyền lời nhắn của Catherine. Ông ta chửi rủa một mình và sau vài phút cầm cây nến đi thẳng tới phòng họ. Tôi liền theo sau. Mợ Heathcliff đang ngồi bên giường, hai tay khoanh trên đầu gối. Cha chồng Mợ đi tới, giơ ngọn nến ra trước mặt Linton, nhìn cậu ta, sơ soạn cậu ta, sau đó quay sang Mợ. "Giờ thì Catherine," ông ấy nói, "cô cảm thấy thế nào?" Mợ im lặng. "Cô cảm thấy thế nào, Catherine?" ông lặp lại. "Cậu ấy được an toàn rồi, còn tôi được tự do," cô trả lời. "Lẽ ra tôi nên cảm thấy mừng, nhưng..." cô nói tiếp với vẻ cay đắng không thể che giấu. Ông để mặc tôi một mình vật lộn với cái chết quá lâu, và giờ tôi chỉ nhìn thấy và cảm nhận được cái chết. Tôi cảm thấy như chết rồi. Và quả thực trông như Mở đúng như chết rồi. Tôi mang cho Mở chút rượu vang. Lúc này, Harrington và Joseph bước vào sau khi bị đánh thức bởi tiếng chuông và tiếng bước chân. Rồi từ bên ngoài, nghe thấy chúng tôi nói chuyện. Tôi tin Joseph hài lòng vì cuối cùng cậu chủ cũng biến đi. Harrington thì có vẻ phiền muộn, dù cậu ta mãi nhìn Catherine hơn là nghĩ về Linton. Nhưng ông chủ bảo cậu ta quay về giường. Chúng tôi không cần cậu ta giúp đỡ. Sau đó, ông ấy sai Joseph mang thi hài người chết về phòng ông và yêu cầu tôi về phòng tôi, còn Mợ Heathcliff ở lại một mình. Sáng hôm sau, ông sai tôi lên bảo Mợ xuống ăn sáng. Mợ đã cởi bỏ quần áo, có vẻ định lên giường và nói mình bị ốm. Tôi chẳng ngạc nhiên về điều đó. Tôi thông báo lại cho ông Heathcliff và ông ấy đáp: "Chà, cứ để kệ cô ta như thế đến sau lễ tang. Thi thoảng đi lên mang cho cô ta ít đồ đạc cần dùng và báo cho tôi biết ngay khi cô ta khá hơn." Theo lời Zila, Cathy ở lì trên gác suốt nửa tháng. Chị ta ghé xem tình hình hai lần mỗi ngày và những muốn thân thiết hơn. Nhưng cố gắng tỏ ra tử tế của chị ta bị cự tuyệt thẳng thừng một cách kiêu ngạo. Heathcliff cũng đi lên một lần để cho cô xem di chúc của Linton. Cậu ta để lại cho cha tất cả tài sản của mình, mà thực ra trước kia là của cô. Trong cái tuần cô vắng mặt vì cha cô qua đời, sinh linh đáng thương ấy đã bị đe dọa hoặc bị dụ dỗ làm như vậy. Về phần bất động sản, cậu ta không thể động chạm đến vì còn là người ở tuổi vị thành niên. Tuy nhiên, theo quyền thừa hưởng của phụ mẫu, Heathcliff đã đòi và chiếm được phần đất ấy. Tôi đoán chuyện ấy là hợp pháp. Dù sao đi nữa, trong cảnh không tiền bạc, không bạn bè, Catherine chẳng thể nào can thiệp hành động chiếm quyền sở hữu của ông ta. Trừ lần đó ra, không một ai lại gần cửa phòng Mợ ngoài tôi, và cũng chẳng ai hỏi han gì đến Mợ. Lần đầu tiên Mợ trở xuống nhà là vào một buổi chiều chủ nhật. Khi tôi mang bữa trưa lên, Mợ kêu rằng mình không thể chịu đựng được chỗ lạnh lẽo này thêm nữa, và bảo Mợ ông chủ đã tới Uptroscourt. Còn Earnshaw và tôi chẳng việc gì phải ngăn cản mợ xuống nhà. Vì thế, ngay khi con ngựa của ông Heathcliff phóng đi, mợ xuất hiện, mặc toàn đồ đen. Những lọn tóc vàng được chải gọn ra sau tai theo kiểu đơn giản như một người Quaker. Mợ chẳng biết chải tóc cho kiểu cách. Joseph và tôi thường đến nhà thờ vào chủ nhật. Joseph đi rồi, chị ta tiếp tục. Nhưng tôi cảm thấy nên ở nhà thì hơn. Bọn trẻ nên được người lớn tuổi giám sát. Và với tất cả thói bén lén rụt rè của mình, Harrington không phải là tấm gương cư xử hay ho cho lắm. Tôi cho cậu ta biết cô em họ của cậu ta rất có thể sẽ ngồi với chúng tôi, và rằng mợ ta luôn coi trọng ngày lễ Sa-ba. Vì thế, trong lúc mợ ở đây, tốt nhất cậu ta nên bỏ đám súng ống và mấy việc nhà lặt vặt sang một bên. Mặt cậu ta đỏ bừng lên khi nghe tin này. Rồi cậu ta đưa mắt nhìn đôi tay và quần áo của mình. Dầu cá voi và thuốc súng được dẹp khuất khỏi tầm mắt ngay tức thì. Tôi thấy cậu ta thực bụng muốn được bầu bạn cùng mợ. Và qua cung cách của cậu ta, tôi đoán Harrington muốn bản thân tươm tất một chút. Cho nên vừa cười, tôi thường không dám cười như thế trước mặt ông chủ, tôi vừa ngỏ ý giúp đỡ cậu nếu cậu muốn, và trêu chọc vẻ ngượng ngùng của cậu. Cậu ta thành ra cáu kỉnh và bắt đầu chỉ thề. Chà, chị Dean, Gila nói vội khi thấy tôi không hài lòng với thái độ của chị ta. Hẳn chị nghĩ cô tiểu thư nhà chị quá tầm so với Harrington. Cũng có thể chị đúng, nhưng tôi phải thừa nhận tôi rất muốn hạ thấp cái tính kiêu ngạo của mợ ta xuống. Và giờ thì tất cả học vấn, với trà cung cách thanh cao của mợ ta có ít gì nào. Mợ ta cũng nghèo như tôi và chị, thậm chí còn nghèo hơn, tôi chắc chắn vậy. Cả chị lẫn tôi đều xoay sở dành dụm được ít nhiều sau bao nhiêu năm vất vả như vậy. Harrington cho phép Gila giúp đỡ mình, và chị ta nói ngọt khiến cậu ta vui vẻ hẳn lên. Vì thế, khi Catherine xuống, cậu ta cố gắng làm cho cô vừa lòng, dường như phần nào đã quên những lần cô xúc phạm cậu khi trước. Mợ ta bước vào, lạnh lùng như một tảng băng và kiêu kỳ như một công nương. Tôi đứng dậy và nhường chỗ trên ghế bành cho mợ. Không, mợ ta vách mặt trước hành động lịch thiệp của tôi. Ơn Sò cũng đứng dậy và bảo mợ ta đến chỗ ghế tủ và ngồi xuống gần ngọn lửa. Cậu ta tin là mợ đang chết rét. Tôi chết rét hơn một tháng nay rồi, mợ trả lời, nhánh mạnh vào từ này với điều bộ hết sức mỉa mai. Và mợ tự kiếm cho mình một cái ghế, kê nó ở chỗ cách xa hai chúng tôi, ngồi im đến lúc ấm lên. Mợ bắt đầu nhìn quanh và phát hiện ra mấy cuốn sách ở trên tủ. Mợ lập tức đứng dậy, vươn tay lấy chúng, nhưng chúng ở trên cao quá. Quan sát nỗ lực của mợ một hồi, anh họ mợ cuối cùng cũng thu đủ dũng khí để ra tay giúp đỡ. Mợ giờ vạt váy lên và cậu ta thả mấy cuốn sách vớ được vào lấy. Và cậu ta thả mấy cuốn sách vớ được vào đấy. Đó là một bước tiến lớn đối với cậu trai. Mợ ta không thèm cảm ơn cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy biết ơn, vì mợ chịu chấp nhận sự trợ giúp của mình. Harrington đánh bảo đứng sau lưng mợ khi mợ xem xét mấy cuốn sách, và thậm chí còn cúi xuống chỉ trỏ những chi tiết khiến cậu thấy thú vị trong mấy bức tranh cổ. Cậu cũng không lấy làm nản lòng khi mợ thô lỗ giật mấy trang sách khỏi ngón tay cậu. Harrington tự thấy thỏa mãn với việc lùi lại sau một chút và ngắm nhìn mợ thay vì nhìn sách. Mợ tiếp tục đọc, hay đúng hơn là cố tìm thứ gì để đọc. Dần dần, sự tập trung của cậu ta dồn vào việc nghiên cứu mấy lọn tóc dài ống ả của mợ. Cậu ta không hề nhìn thấy mặt mợ, và mợ cũng chẳng nhìn thấy cậu ta. Có lẽ cũng chẳng nhận ra mình đang làm gì, mà chỉ bị thu hút như một đứa trẻ mải mê ngắm ngọn nến. Cuối cùng, cậu ta chuyển từ nhìn sang sờ. Cậu vươn tay và gầy gầy một lọn tóc, dịu dàng như thể nó là một chú chim. Mợ kinh hãi trước hành động này, như thể cậu ta vừa kề dao vào cổ mợ. Cút ra ngay, sao anh dám đụng vào tôi? Tại sao anh đứng đấy? Cô kêu lên với giọng kinh tởm, Tôi không thể chịu nổi anh. Tôi sẽ quay lên gác nếu anh còn lại gần tôi. Harrington rụt lại, vẻ mặt ngốc nghếch hết sức. Cậu ta im lặng ngồi xuống ghế tủ, còn mợ tiếp tục lật dở những trang sách thêm nửa giờ nữa. Cuối cùng, Earnshaw băng qua phòng và thì thầm với tôi. Chị bảo cô ấy đọc to lên cho chúng ta nghe được không, Sheila? Ngồi không thế này, tôi thấy chán lắm, và tôi thích... Tôi muốn được nghe cô ấy đọc. Đừng nói là tôi muốn. Coi như chị tự hỏi thôi. Cậu Harrington muốn mở đọc to cho chúng tôi nghe, thưa mở. Tôi lập tức nói. Cậu ấy sẽ lấy làm mừng và hết sức cảm kích. Mở cau mày và ngước lên, trả lời. Mong anh Harrington và tất cả các người nữa. Mong các người hiểu cho rằng tôi cự tuyệt với mọi sự tử tế, đạo đức giả của các người. Tôi khinh các người và chẳng có gì để nói với bất cứ ai trong số các người. Khi tôi sẵn sàng dâng hiến cả mạng sống để đổi lấy một lời ân cần, thậm chí chỉ để nhìn thấy mặt một ai đó, tất cả các người đều xa lánh tôi. Nhưng tôi sẽ không phản nàn gì hết. Tôi buộc phải xuống đây vì lành, chứ không phải để mua vui cho các người, hay vì thích thú được bầu bạn cùng các người. Lúc ấy, tôi có thể làm được gì nào? Earnshaw mở miệng. Tôi có lỗi gì chứ? Ôi, anh là ngoại lệ. Mở Heathcliff trả lời. Tôi chẳng bao giờ cần đến sự quan tâm của anh. Nhưng tôi đã hơn một lần đề nghị và cầu xin. Cậu ta nói, bị kích động bởi sự sỗ sàng của mợ. Tôi xin ông Hực, tôi xin ông Heathcliff để tôi thức trong thay cô... Im đi, tôi thà ra khỏi cửa, hay đi bất cứ đâu, còn hơn phải để giọng nói khó chịu của anh lọt vào tai tôi. Mợ chủ của tôi nói. Harrington lẩm bẩm răng theo cậu, mợ ta nên đi xuống địa ngục đi. Rồi nhấc những cây súng đang treo xuống. Cậu ta không trì hoãn những công việc thường lệ ngày chủ nhật của mình nữa. Giờ thì cậu ta thoải mái mà nói năng, còn mợ rõ ràng cảm thấy nên quay lại với cái xó cô độc của mình. Nhưng xương giá bắt đầu buông, và bất chấp lòng kiêu hãnh, mợ buộc phải xuống với chúng tôi thường xuyên hơn. Tuy nhiên, tôi cẩn thận không để cho lòng tốt của mình bị nhục mạ lần nữa. Kể từ đó, tôi cũng im lặng như mợ. Chẳng ai trong số chúng tôi yêu thương hay ưa gì mợ, và mợ cũng không xứng. Bởi vì chỉ cần họ nói một tiếng với mợ là mợ liền vặc lại, chẳng nể nang ai. Mợ quát nạt cả ông chủ, và thậm chí còn thách ông đánh mợ. Càng chịu đau đớn nhiều, mợ càng thêm độc địa. Ban đầu, khi nghe những lời này của Gila, tôi quyết tâm bỏ việc, tìm một ngôi nhà tranh, rồi đưa Catherine đến sống cùng mình. Nhưng Heathcliff mà cho phép, thì chẳng khác nào ông ta xây cho Harrington một ngôi nhà riêng. Và hiện tại, tôi chẳng có cách gì, trừ khi cô ấy tái hôn, mà kế hoạch ấy lại chẳng nằm trong khả năng thu xếp của tôi. Câu chuyện của bà Đinh kết thúc như vậy. Bất chấp lời tiên đoán của bác sĩ, tôi hồi phục nhanh chóng. Và dù đó mới chỉ là tuần thứ hai của tháng giêng, tôi đề nghị được ra ngoài dạo chơi trên lưng ngựa trong một hay hai ngày tới. Tôi sẽ cưỡi ngựa sang đồi Gió Hú để thông báo với ông chủ nhà rằng tháng 6 sắp tới tôi sẽ về London. Và nếu ông muốn, ông có thể kiếm một khách thuê khác từ sau tháng 10. Dù có được tặng bất cứ thứ gì, tôi cũng chẳng dám ở lại đây thêm một mùa đông nữa. Ngày hôm qua, trời sáng, yên ả và có sương giá. Tôi tới đồi như đã thông báo. Bà quản gia của tôi năn nỉ, tôi chuyển giúp bà một bức thư nhỏ cho cô chủ của bà. Tôi không từ chối, vì người phụ nữ tốt bụng ấy không hề nhận ra có điều gì kỳ lạ trong yêu cầu của mình. Cửa chính mở toang, nhưng cánh cổng vẫn cài chặt như lần tôi ghé thăm lần trước. Tôi gõ cửa và kéo được Earnshaw chạy ra từ khoảnh vườn. Anh ta mở cổng cho tôi đi vào. Dù quê mùa chất phác, cậu chàng quả thực rất đẹp trai. Lần này, tôi đặc biệt chú ý quan sát anh ta. Nhưng dường như anh ta đã cố gắng hết sức che giấu những ưu điểm của bản thân. Tôi hỏi ông Heathcliff có nhà không. Anh ta trả lời không. Nhưng ông ta sẽ về vào giờ ăn trưa. Mới 11 giờ, Tôi tỏ ý muốn vào nhà ngồi chờ ông chủ. Nghe vậy, anh ta lập tức quẳng mấy món công cụ làm vườn xuống và đi theo tôi, thực hiện nhiệm vụ của một chú chó canh, chứ không phải tiếp khách thay cho chủ nhà. Chúng tôi cùng nhau bước vào. Catherine đang ở đó, cố tỏ ra có ít bằng cách chuẩn bị vài thứ rau cỏ cho bữa ăn sắp tới. Trong nàng còn cau có và uể oải hơn lần đầu tiên tôi gặp nàng. Nàng hầu như không buồn nhướng mắt nhìn tôi và tiếp tục công việc với thái độ khinh thường những phép lịch sự thông thường y như trước. Không hề đáp lại, dù chỉ bằng cử chỉ nhỏ nhất, cái cúi mình nhã nhặn và lời chúc buổi sáng tốt lành của tôi. Trong nàng có vẻ không được dễ thương, tôi nghĩ. Nhưng bà Đinh cố thuyết phục ta tin, quả thực nàng đẹp nhưng không phải là thiên thần. Ơn So nhăn nhó bảo nàng dẹp đồ vào bếp. Tự đi mà làm, nàng nói, để mọi thứ xa ra mình ngay khi vừa làm xong, rồi lui về ngồi trên chiếc ghế đầu gần cửa sổ, bắt đầu khắc hình chim, hình thú lên mấy mẩu củ cải thừa ở trên đùi. Tôi lại gần nàng, giả bộ muốn được ngắm cảnh vườn, rồi lén thả bức thư của bà Dean lên đầu gối nàng mà không khiến Harrington chú ý. Nhưng nàng la lên, cái gì đây, và hất nó ra. Một bức thư từ người quen cũ của cô, bà quản gia ở ấp. Tôi trả lời, bực mình vì nàng vật trần hành động tế nhị của mình, và sợ người ta nhầm tưởng đó là bức tình thư của tôi. Nàng vui vẻ nhặt nó lên khi nghe nói vậy, nhưng Harrington đã nhanh tay hơn. Anh ta tóm lấy bức thư và nhét nó vào áo chẽn, nói rằng ông Heathcliff nên đọc nó trước. Đến đây, Catherine im lặng quay mặt đi và len lén rút khăn tay đưa lên mắt. Gã anh họ, sau khi vật lộn một hồi với cảm xúc ủy mị của mình, quyết định lấy lá thư ra và thảy nó xuống sàn nhà cạnh cô theo cách khiếm nhã nhất có thể. Catherine nhặt lấy và háo hức đọc. Sau đó, nàng hỏi thăm tôi mấy câu về tình hình của cả người lẫn vật ở nhà cũ của nàng, rồi đưa mắt về phía những ngọn đồi thì thầm một mình. Giá mà tôi được cưỡi mini xuống dưới ấy, giá mà tôi được trèo lên chỗ kia. Ôi, tôi mệt mỏi quá, tôi chán ngấy rồi, Harrington à. Và nàng tì cái đầu xinh xắn vào thanh cửa sổ, bung ra một âm thanh nửa như tiếng ngáp, nửa như tiếng thở dài, chìm vào một nỗi buồn mơ màng, chẳng hay biết hay quan tâm chúng tôi có chú ý đến nàng hay không. Chắc cô không hay tôi cũng là chỗ thân quen với cô nhỉ? Tôi nói, sau khi ngồi im lặng một lúc. Thần đến nỗi, tôi thấy thật lạ khi cô không chịu đến nói chuyện với tôi. Bà quản gia của tôi kể chuyện và tán dương cô không biết mệt mỏi, và bà ấy sẽ thất vọng lắm nếu tôi không đem tin tức gì từ cô về cho bà, trừ một tin duy nhất là cô đã nhận thư và chẳng nói năng gì. Cô tỏ ra ngạc nhiên trước mấy lời này và hỏi, cô Ellen yêu quý ông à? Phải, bà ấy mến tôi lắm, tôi ngập ngừng đáp. Ông nhắn với cô ấy. Cô tiếp tục, tôi sẽ trả lời thư, nhưng tôi chẳng có giấy bút để viết, cũng chẳng có lấy một cuốn sách để xé tạm vài trang. Không có sách, tôi kêu lên. Tôi xin mạn phép được hỏi, sao cô có thể sống ở đây mà không có sách? Dù được dùng cả một thư viện lớn ở ấp, tôi vẫn thường xuyên cảm thấy chán ngán. Nếu ai lấy mất sách của tôi, chắc tôi sẽ đến mức cùng quẫn mất. Khi còn sách, lúc nào tôi chẳng đọc. Catherine nói, ấy nhưng ông Heathcliff không bao giờ đọc, vì thế ông ta nảy ra ý hủy hết những cuốn sách của tôi. Suốt mấy tuần qua, tôi chẳng thấy một cuốn nào. Chỉ có một lần, tôi ngó qua mớ sách thần học của Joseph, lão bực lắm. Và một lần, Harrington à, tôi bắt được cả một kho chứa bí mật trong phòng anh, mấy cuốn sách tiếng Latin và Hy Lạp, cả truyện và thơ nữa, toàn là những người bạn cũ của tôi. Tôi mang chúng tới đây, còn anh thì vơ vét, chẳng khác gì lũ chim ác là vơ vét những chiếc thìa bạc, chỉ để thỏa mãn thói quen trộm cắp. Chúng nào có ích gì cho anh, hoặc cũng có thể anh giấu sách đi vì khó chịu khi bản thân anh không thể tận hưởng chúng. Cũng có thể vì tính đố kỵ, Anh đề nghị Heclip cướp đi kho báu của tôi. Nhưng hầu hết tất cả đã in đậm trong não tôi và trái tim tôi. Các người chẳng thể tước đoạt những thứ ấy đâu. Mặt Unsor đỏ bừng khi cô em họ lật tẩy bí mật về kho tích trữ chữ nghĩa của anh ta. Và anh ta căm phẫn lắp bắp chối bỏ những cáo buộc của Catherine. Anh Harrington đây chỉ muốn gia tăng vốn kiến thức của mình. Tôi về phe anh ta. Anh ấy không đố kỵ mà chỉ khát khao học thức của cô. Chỉ vài năm nữa thôi, anh ấy sẽ trở thành một học giả uyên bác. Và đồng thời anh ta muốn tôi hạ cấp xuống thành kẻ ngu đồn. Catherine nói. Phải, tôi có nghe thấy anh ta cố đấn vần và tự đọc. Sai sót đến là dễ thương. Tôi muốn anh đọc lại bài Cherry Chase như anh đọc hôm qua ấy. Ngộ nghĩnh lắm. Tôi nghe thấy giọng anh và tôi nghe thấy anh lại dở cuốn từ điển để tra những từ khó, rồi lại chửi thề vì không thể đọc nổi phần giải nghĩa. Tất nhiên, gã trai cho rằng thật tệ khi bị chê cười vì dốt nát, và rồi vẫn bị chê cười khi cố gắng tiêu diệt sự dốt nát. Tôi cũng có suy nghĩ tương tự, nhớ lại những lời kể của bà Dean về nỗ lực đầu tiên đem ánh sáng đến chốn tăm tối nơi bản thân được nuôi dưỡng anh ta. Tôi nhận xét. Nhưng phu nhân Heclip à, ai mà chẳng có lúc bắt đầu, ai chẳng vấp váp và chập chững nơi ngưỡng cửa. Nếu như ông thầy của chúng ta cũng khinh miệt thay vì trợ giúp chúng ta, hẳn đến giờ chúng ta vẫn chưa thôi vấp ngã và chập chững. Ôi, tôi đâu muốn hạn chế việc học hành của anh ta. Tuy vậy, anh ta không có quyền chiếm lấy những thứ thuộc về tôi và khiến chúng trở nên lố bịch vì những lỗi sai và lỗi phát âm tệ hại của anh ta. Những cuốn sách ấy, cả thơ và văn xuôi, đối với tôi đều thiêng liêng vì nó gợi ra những liên tưởng khác. Và tôi ghét phải thấy chúng bị hạ nhục và làm ô uế qua cái miệng của anh ta. Và quan trọng nhất, anh ta dường như cố ý hiểm độc, toàn chọn ra những bài tôi yêu thích nhất để nhại lại. Ngực Harrington phập phồng trong yên lặng một phút. Anh ta bị hành hạ bởi cảm giác vừa tủi nhục vừa phẫn nộ, thật khó để đè nén. Tôi đứng dậy và vì lịch sự muốn giúp anh ta bớt phần xấu hổ, tôi đi ra cửa đứng ngắm nghía cảnh vật bên ngoài. Anh ta noi gương tôi và rời khỏi phòng, nhưng lập tức trở lại mang theo nửa tá sách và thả xuống đùi Catherine, rồi nói: đấy, cầm lấy, tôi không bao giờ muốn nghe, đọc hay nghĩ về chúng nữa. Giờ thì tôi chả thèm. Nàng trả lời. Nhìn chúng, tôi lại nghĩ đến anh và đâm ghét chúng. Nàng mở một cuốn, rõ ràng thường được lật dở, và dài giọng đọc to, theo kiểu của một người mới tập đọc, rồi cười phá lên và ném cuốn sách đi. Nghe này. Nàng tiếp tục khiêu khích, bắt đầu ê a một câu trong bài ballad cổ, cũng theo cách đó. Nhưng lòng tự ái của gã trai không cho phép gã chịu đựng tra tấn thêm nữa. Tôi nghe thấy và không hoàn toàn phản đối một hành động nhạo báng bằng tay chặn đứng miệng lưỡi hỗn sực của nàng. Cô nàng ác nghiệt đã gắng hết sức để làm tổn thương tình cảm dù thô cạch nhưng nhạy cảm của người anh họ. Và đụng tay đụng chân là cách duy nhất anh ta có thể viện tới để cân bằng sổ sách, thanh toán nợ nần với kẻ gây sự. Sau đó, anh ta thu lại đóng sách và quẳng vào ngọn lửa. Trên khuôn mặt của anh ta, tôi đọc được nỗi đau đớn khi phải biến chúng thành vật hiến tế cho cơn tức giận của mình. Tôi hình dung ra, trong lúc những trang giấy cháy rụi, anh ta nhớ lại khoái cảm mà chúng mang lại, và niềm vinh quang cùng cảm giác vui thú càng lúc càng tăng mà anh ta dự cảm có được. Và tôi cũng ngờ rằng mình đoán được nguồn cơn của việc học hành bí mật ấy. Anh ta vốn đã hài lòng với cuộc sống lao động và thú vui tầm thường của mình, cho đến khi Catherine cắt ngang qua con đường đời của anh ta. Nỗi xấu hổ và thái độ khinh miệt của nàng và niềm hy vọng được nàng chấp nhận chính là những đòn bẩy đầu tiên để anh ta cố vươn tới tầm cao mới. Thay vì thoát khỏi những lời chế nhạo và giành được sự cảm thông, nỗ lực tự nâng mình lên của anh ta chỉ đem đến kết quả ngược lại. Phải rồi, đó là toàn bộ điều hay Lẽ phải mà một kẻ cục súc như anh học được từ sách. Catherine kêu lên, liếm chỗ môi bị thương sau cái tát và quan sát cuộc hỏa thiêu bằng ánh mắt phẫn nộ. Tốt hơn là cô nên im đi, anh ta hung hăng đáp. Cơn kích động chặn lại mọi lời nói, anh ta vội đi ra cửa và tôi tránh sang bên nhường lối. Nhưng trước khi anh ta kịp bước qua thềm, Heathcliff từ ngoài bước vào và bắt gặp anh ta. Ông ta tóm lấy vai gã trai và hỏi, mày định làm gì thế hả, thằng nhãi? Chả làm gì cả, không gì hết, anh ta nói và bỏ đi để một mình gặm nhắm nỗi buồn cùng cơn tức giận. Heathcliff dõi theo và thở dài. Thật kỳ cục nếu ta tự ngăn cản bản thân mình, ông ta lẩm bẩm, không nhận ra tôi đang đứng ngay phía sau. Nhưng khi tìm kiếm cha nó trên khuôn mặt nó, ta lại thấy bóng hình nàng ngày càng rõ hơn. Quỷ quái thật, sao nó lại giống đến thế? Ta gần như không dám nhìn nó nữa. Ông ta cụp mắt xuống và nặng nề bước vào. Mặt ông phủ một vẻ lo lắng, bất an mà trước giờ tôi không để ý thấy. Thân thể ông cũng trông gầy hơn. Ngay khi nhìn thấy ông qua cửa sổ, con dâu ông lập tức lẩn vào bếp, vì thế chỉ còn lại mình tôi. Thật mừng khi thấy ông có thể ra khỏi cửa, ông Lockwood, ông ta nói để đáp lại lời chào hỏi của tôi. Một phần vì động cơ ích kỷ, tôi không nghĩ mình sẵn lòng bù đắp cho những thiệt thòi của ông ở chốn hoang tàn này. Hơn một lần tôi đã tự hỏi điều gì mang ông tới nơi này. Chỉ là ý muốn bất chợt của kẻ lông bông thôi, thưa ngài, tôi trả lời. Nếu không thì ý muốn bất chợt ấy cũng sẽ đẩy tôi đi chỗ khác. Tuần tới tôi dự định khởi hành đến London, và tôi phải thông báo cho ông biết tôi không cảm thấy muốn lưu lại Uptruth Court quá thời hạn 12 tháng mà tôi đã đồng ý khi thuê. Tôi tin rằng tôi sẽ không ở đó nữa. Ôi, thật tình ông đã mệt mỏi với cảnh bị cô lập khỏi thế gian, đúng chứ? Ông ta nói. Nhưng nếu ông đến để xin tôi miễn cho tiền thuê vì ông không ở nữa, thì chuyến đi của ông chắc công cốc rồi. Tôi không bao giờ thông cảm cho ai trong việc nộp tiền thuê hết. Tôi không đến để xin miễn gì hết, tôi kêu lên, cảm thấy khá bực mình. Nếu ông muốn, ngay bây giờ tôi có thể trả hết luôn. Và tôi lôi cuốn sổ séc ra khỏi túi áo. Không không, ông chỉ cần để lại đủ trả nợ thôi. Nếu ông không quay lại, tôi không vội vã thế đâu. Mời ông ngồi xuống và dùng bữa trưa với chúng tôi. Một vị khách không quay lại viếng thăm nữa nên được tiếp đón chu đáo. Catherine, mang các thứ ra đi, cô đâu rồi? Catherine trở ra, mang theo một khay dao nĩa. Cô có thể ăn cùng Joseph, Heathcliff thì thầm nói riêng với nàng, và ở yên trong bếp cho đến khi hắn ta rời đi. Cô răn rắp tuân theo chỉ dẫn của ông ta, có lẽ không còn ý muốn vi phạm nữa. Sống giữa một lũ hề và những kẻ chán ghét loài người, có lẽ cô không còn khả năng trân trọng những người thuộc tầng lớp tử tế hơn khi có dịp gặp họ. Với một bên là ông Heathcliff, cao cạo và lầm lì, và một bên là Harrington, hoàn toàn câm điếc, tôi có một bữa ăn chẳng hề vui vẻ, rồi sớm từ biệt xa về. Lẽ ra tôi định đi ra theo lối cửa sau để nhìn Catherine lần cuối và chọc tức lão Joseph. Nhưng Harrington nhận lệnh tiễn tôi lên ngựa và đích thân ông chủ nhà hộ tống tôi ra cửa. Vậy nên tôi không hoàn thành được tâm nguyện của mình. Cuộc sống trong ngôi nhà ấy mới buồn thảm làm sao, tôi ngẫm nghĩ khi cưỡi ngựa dọc xuống con đường. Nếu tôi và phu nhân Linton Heathcliff có nên duyên như bà vú tốt bụng mong đợi và cùng nhau chuyển đến chốn thành thị náo nhiệt hơn, thì đó sẽ là một mối duyên lãng mạn hơn cả trong chuyện cổ tích đối với nàng. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần 13 cuốn tiểu thuyết Đồi Sáo Hú của nhà văn Emily Bronte. Để đón nghe các phần tiếp theo, các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký. Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại.